Đích gà thiên kim, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này không chỉ có yêu cầu thông minh, còn cần cách cục Diệp biểu ca cũng tra được việc này. Làm ơn ta ở Đồng Hương đem Tiết huyện thừa từ ngục trung cứu ra. Ta là ngài nữ nhi, đánh Khương gia thanh danh làm việc, cũng phương tiện chút. Nếu hiệu tướng đã đối chúng ta động thủ, một mặt tránh né cũng không phải biện pháp, chi bằng phản kích. Phải biết rằng Tiết gia một án chính là tốt nhất phản kích vũ khí sắc bén. Theo Tiết gia một án lôi kéo ra tới hữu tướng, đem hữu tướng liên lụy tiến vào, chẳng phải là phản đưa bọn họ một quân. Nàng nói 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy đây là một kiện có thể liên lụy mấy trăm người, thậm chí mấy nghìn người ích lợi án tử. Khương Nguyên Bách lắc đầu, người nói đơn giản, từ xưa đến nay, oan giả sai án nhiều đếm không xuể, có thể lật lại bản án. Cũng bất quá ít ỏi không có mấy, ngươi cho rằng, ngươi lại có thể như thế nào lật lại bản án. Phụ thân có điều không biết, Phùng Dụ Đường ở Đồng Hương khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, bá tánh đối hắn căm thù đến tận xương tùy. Lần này vào kinh, chỉ là vào kinh liền có 100 hào người, hồ sơ 100.000 chỗ hở, chứng cứ vô cùng xác thực, quan trọng nhất chính là, Phùng Dụ Đường thế nhưng ở Đồng Hương tự mình khai thác mỏ vàng, đây là trọng tội. Nếu không có không người ở sau lưng duy trì, hắn nơi nào có lớn như vậy lá gan. Người quá lỗ mãng, Lý gia không phải dễ dàng như vậy bị đả đảo. Lúc này đây ngươi chỉ có thể bầm tím Lý gia nhuệ khí, lại có thể làm hắn đối với ngươi ghi hận trong lòng. Một khi tìm được cơ hội, liền sẽ đối Khương gia điên cuồng trả thù. Chẳng lẽ không phản kích, Lý gia liền sẽ không đối chúng ta trong phủ ra tay sao? Khương Lê đánh gãy hắn nói, liền tỉ như hiện tại. Chúng ta cái gì cũng chưa làm, Lý gia liền mượn Diệp gia muốn đả kích chúng ta. Hơn nữa phụ thân quên mất, khi ta ở trường An Môn Minh Oan Cổ, được đến kết quả là cái gì? Kết quả là 3 ngày sau hình bộ thẩm vấn, Hoàng thượng tự mình đốc thúc. Hoàng thượng đã chú ý tới chuyện này, Khương Lê nhàn nhạt nói, mấy năm nay, hữu tướng cùng Thành Vương càng đi càng gần, chẳng lẽ Hoàng thượng không có xem ở trong mắt sao? Hoàng thượng cũng là kiêm kỵ. Tiết ra một án liên lụy đến hữu tướng, bởi vậy hoàng thượng cũng coi trọng lên, mới có thể yêu cầu tự mình đốc thúc. Lúc này đây, hoàng thượng là đứng ở chúng ta bên này. Phụ thân, nếu Khương gia cùng bệ hạ không có sinh ra tinh tế, hiện giờ ngài, hẳn là đứng ở hoàng thượng một bên, không phải sao? Im miệng, Khương Nguyên Bách cấp bách đánh gãy nàng lời nói, sống không kiên nhẫn, loại này lời nói cũng là dám nói bậy. Khương Lê lẳng lặng nhìn hắn. Khương Nguyên Bách bực bội phất phất tay, tính, người trước đi ra ngoài đi, người nói ta đều đã biết, việc này ta còn muốn nghĩ lại. Khương Lê gật đầu, nàng cố ý muốn đem Tiết gia một án cùng Lý gia nhấc lên quan hệ. Biết hữu tướng là Khương Nguyên Bách nhất kiêng kỵ khúc mắc, nàng trộn lẫn đối tượng, làm Khương Nguyên Bách mê hoặc lẫn lộn nàng chân thật mục đích, bởi vì Khương Nguyên Bách nếu biết việc này liên lụy đến Thành Vương cùng Vĩnh Ninh là nhất định sẽ ngăn trở. Nhưng đối thủ biến thành hữu tướng Lý Trọng Nam, thái độ của hắn liền không nhất định. Chuyện ngoài lề, cao tam đảng nhóm hôm nay đều thi đại học xong rồi đi. Chúc mừng, có thể tận tình lãng nghỉ hè lạp. Hâm mộ, chương 125 tức giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Lê rời đi Khương Nguyên Bách thư phòng sau, Khương Nguyên Bách không có lại tìm nàng. Tạm thời là bình tĩnh xuống dưới, Diệp Minh Dục cũng ở tại khách nhân chủ trong viện. Ly Khương Lê sân không xa. Tuy rằng Tiết Hoài Viễn hiện giờ là cái lão nhân, nhưng ở Khương gia, Khương Lê không có khả năng cùng Tiết Hoài Viễn ở tại một chỗ, chỉ có thể làm Diệp Minh Dục cùng Tiết Hoài Viễn ở, cũng may Ly đến gần, có thể tùy thời đi xem hắn. Khương Cảnh Duệ nghe tin chạy đến một chuyến, vừa thấy mặt liền gấp không chờ nổi nói. Khương Lê, ngươi ở Trường An trước cửa làm chuyện này ta đều đã biết, sớm biết rằng ta cũng đi xem náo nhiệt. Như vậy nhiều người, cha ngươi phía trước còn nổi trận lôi đình, không nghĩ tới hiện tại dăm 3 câu đã bị ngươi thuyết phục, hành a, qua đi thật đúng là xem thường ngươi, càng ngày càng bản lĩnh. Khương Cảnh Duệ này rất nhiều ngày không thấy, vẫn là cùng từ chức giống nhau cũng không tiến bộ. Khương Lê dò hỏi hắn một ít gần đây Khương gia phát sinh sự, phát hiện trừ bỏ Khương Ngọc Nga và Ninh Viễn Hầu Phủ ở ngoài, cũng không cái gì đặc biệt, yên tâm lại, đem hắn đuổi rồi đi ra ngoài. Đồng Nhi từ trong viện đi vào tới, vào nhà liền căm giận nói. Cô nương, vừa mới ở sân cửa, lại nhìn đến mấy cái lấm la lấm lét hướng trong xem người. Minh Nguyệt cùng Thanh Phong cũng nói từ buổi chiều đến buổi tối, chúng ta sân ngoại nhiều không ít không thể hiểu được người. Quý thị đây là lại tới tìm việc tới, thật đúng là không ngừng nghỉ, chúng ta vừa mới hồi phủ, nàng muốn làm gì nha? Không thể hiểu được giám thị, ở toàn bộ Khương phủ, cũng chỉ có Quý Thục Nhiên có thể làm được. Khương Lê cười cười, nói, tùy nàng đi thôi, ta hiện tại không công phu đối phó nàng. Còn nữa nàng nếu là muốn nghe được điểm cái gì, có thể hỏi thăm bên ngoài đều truyền ra tới, hỏi thăm không đến, đến ta nơi này cũng vô pháp nhi hỏi thăm. Đừng động, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này lên đường cũng mệt mỏi đến hoàng. Nàng thượng sụp, thực mau trong phòng liền tắt đèn, Phương Phi Uyển đèn tắt sớm, Khương Lê nghỉ tạm mau, Khương phủ, có chút người lại là ngủ không được. Quý Thục Nhiên một bên vì Khương Nguyên Bách đấm lưng, một bên lo lắng sốt ruột nói. Lão gia, Lê Nhi lúc này là làm sao vậy? Nàng từ trước mặc kệ làm cái gì, tóm lại là ở trong phủ nháo, hiện giờ đều đến phủ ngoại nháo đi, người khác không chừng đem chướng tính đến lão gia trên đầu. Khương Nguyên Bách nhíu mày, Khương Lê hôm nay nói hắn cũng nghe ở trong tai. Nếu nói là có cái gì thiệt tình có thể nói động hắn, cũng chính là bởi vì việc này liên lụy đến Lý gia. Lý gia lại là như vậy đã sớm ra tay, nếu thật là Lý gia ở từ giữa làm khó dễ, Khương Lê cách làm, trước mắt tới xem nhưng thật ra lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa từ Khương Lê ra mặt, bên ngoài thượng vô luận như thế nào đều phải đẹp một ít. Tư cập này, hắn liền vẫy vẫy tay, nói, những việc này ngươi cũng đừng quản, ta đều có chủ trương. Quý Thục Nhiên vì hắn chỉ vai tay hơi hơi căng thẳng, Khương Nguyên Bách ngữ khí, nàng nghe xong ra tới, rõ ràng thái độ có điều mềm hóa. Khương Lê đến tột cùng đôi hắn nói gì đó, làm hắn nhanh như vậy liền chuyển biến cái nhìn. Phải biết rằng phía trước ở Vãn Phượng Đường thời điểm, Khương Nguyên Bách chính là bởi vì việc này giận dữ. Nhưng Khương Nguyên Bách không muốn nói sự tình, nàng trước nay đều sẽ không truy vấn, đây mới là nàng thông minh chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Quý Thục Nhiên không có lại tiếp tục những lời này, mà là thay đổi một cái câu chuyện. Lão gia, kỳ thật khác thiếp thân đào cũng không có gì. Lần này Lê Nhi đem điên huyện thừa cấp mang về phủ, này cũng liền thôi. Nhưng là thiếp thân hôm nay nghe được chút tin đồn nhảm nhí, nghe nói Lê Nhi đại kia điên huyện thừa giống như thân nhân giống nhau, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, tự mình hầu hạ uống nước thức ăn, có người nói. Nói so mang lão gia còn muốn quan tâm đâu. Nói bậy, nghe được cuối cùng một câu, Khương Nguyên Bách vỗ án dựng lên. Nhất phái nói bậy, Quý Thục Nhiên vội vàng nói, lão gia bớt giận, thiếp thân cũng là nghe được người khác nói như vậy. Lê Nhi từ trước đến nay ôn nhu thiện lương, thấy kia huyện thừa đáng thương, đối hắn quan tâm tự nhiên là hẳn là. Chỉ là thiếp thân không rõ, những việc này, nha hoàn cũng có thể làm. Vì sao Lê Nhi thân là Khương gia tiểu thư, còn muốn đích thân đi làm những việc này? Này điên huyện thừa hay không từ trước nhận thức Lê Nhi? Lê Nhi êm đẹp, cuốn vào đồng hương này cọc án tử, chẳng lẽ là có khác ẩn tình? Khương Nguyên Bách ngực kịch liệt phập phồng, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt âm tình bất định, tựa hồ lâm vào trầm tư. Quý Thục Nhiên thấy thế, không có lại tiếp tục nói chuyện, trong lòng xẹt qua một tia đắc ý. Sớm tại biết chuyện này thời điểm, nàng chính mình trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc. Đừng nhìn Khương Lê biểu hiện luôn là ôn nhu hào phóng, đôn hậu thiện lương, nhưng nàng cũng sống lớn như vậy số tuổi, nhìn ra được tới Khương Lê nội tâm lương bạc cùng xa cách. Ngay cả đối Khương gia, nàng sở dĩ luôn là có thể lấy đến khởi phóng hạ, thoạt nhìn không chút nào để ý, cũng là vì nàng luôn là ở lấy một cái khách nhân, thân phận đối đãi Khương gia. Cho nên đối với Khương gia cho nàng hết thảy bất công đãi ngộ, Khương Lê đều sẽ không có quá nhiều câu oán hận. Khương Lê bản tính chính là một cái khách khí xa cách, sẽ không tự tìm phiền toái người. Đối với thân sinh phụ thân Khương Nguyên Bách đều chỉ là duy trì mặt ngoài tôn kính, càng đừng nói là đối đãi một cái người xa lạ. Nhưng hỏi thăm trở về tin tức, lại là Khương Lê đối Tiết Hoài Viễn tựa hồ có vô hạn kiên nhẫn, áo cơm cuộc sống hàng ngày, cũng không giả lấy nhân thủ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ, quả thực so thân sinh phụ thân còn muốn thân thiết. Này thật sự quá khả nghi, đáng tiếc chính là, vô luận Quý Thục Nhiên lại như thế nào cha, mặt khác đều cha không ra một chút ít nguyên nhân. Nhưng cũng không vội, chỉ là điểm này, là có thể làm nàng ở trong đó làm to chuyện. Tỷ như nàng đem việc này nói cho Khương Nguyên Bách, này không, Khương Nguyên Bách liền nổi lên lòng nghi ngờ sao? Hơn nữa gần đây Khương Lê nhọc lòng đồng hương án tử sự, nhất định không công phu ứng phó nàng. Cùng Tiết Hoài Viễn như thế thân thiết, này trong đó nhất định có cái gì ẩn tình, nàng khẳng định sẽ điều tra ra. Đến lúc đó, chính là Khương Lê ngày chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Lê dậy thật sớm, ăn qua cơm sáng, nàng muốn đi Diệp Minh Dục trong viện nhìn xem Tiết Hoài Viễn, còn không có tới kịp ra cửa, Bạch Tuyết liền tiến vào nói. Cô nương, bên ngoài có người tới báo, Diệp biểu thiếu gia tới xem ngài. Diệp Thế Kiệt, Khương Lê còn không có tới kịp đi trước tìm hắn, hắn nhưng thật ra trước tới Khương Phủ. Khương Lê nói, hảo, ta đi gặp, đợi cho Vãn Phượng Đường, chỉ có Khương lão phu nhân ở cùng Diệp Thế Kiệt nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyên Bách cùng Quý Thục Nhiên đều không ở, Diệp Thế Kiệt thấy nàng, gọi một tiếng. Biểu muội, Khương Lê đáp lễ, Diệp biểu ca, Khương lão phu nhân hiểu rõ nói, nhị nha đầu, người biểu ca tới trong phủ, là có chút lời nói với ngươi. Các ngươi huynh muội hai người liền đi trước trò chuyện đi, lão thân cũng mệt mỏi, về trước phòng đi. Không biết có phải hay không bởi vì Tiết gia một án, làm Khương lão phu nhân rốt cuộc đối Khương Lê cũng sinh ra một ít câu oán hận, nàng đối Khương Lê thái độ cũng là không nóng không lạnh. Diệp Thế Kiệt xem ở trong mắt, không nói gì. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Khương Lê cũng không để ý, chờ Khương lão phu nhân đi rồi sau, Khương Lê mới nói. Biểu ca, Minh Dục cữu cữu cũng ở trong phủ, ta vừa mới đang muốn qua đi, nếu ngươi lại đây, chúng ta cùng đi xem hắn đi. Hảo, Diệp Thế Kiệt nói, hai người cùng hướng Diệp Minh Dục sân đi đến, ở Tương Dương sự ta đều nghe nói, cổ hương lụa sự, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Diệp Thế Kiệt vừa đi, một bên nói, không có gì, Khương Lê cười cười, ta tuy rằng họ Khương, ta nương lại họ Diệp, giúp Diệp ra là hẳn là. Lại nói chuyện này nếu không phải ngươi ở Yến Kinh Thành đi tìm Diệt thất lệnh, đoạn không có như vậy thuận lợi. Không nên cảm tạ ta, nên tạ chính ngươi. Diệp Thế Kiệt lắc lắc đầu, nếu không có Khương đại nhân danh nghĩa, Diệt thất lệnh động tác sẽ không nhanh như vậy. Kia cũng không nên cảm tạ ta. Khương Lê nói, ta nhiều lắm là cáo mượn oai hùng thôi. Diệp Thế Kiệt nghiêng đầu xem nàng, nhiều ít ngày không thấy, nàng tựa hồ lại trường cao một ít, càng như là cái thiếu nữ. Bao nhiêu năm trước, hắn quyết định không thể tưởng được một ngày kia, hắn sẽ cùng Khương Lê như thế bình tâm tĩnh khí nói chuyện. Phảng phất qua đi những cái đó ngăn cách, hiểu lầm tất cả đều biến mất không thấy. Đương nhiên, hiện tại nàng cùng Diệp gia ngăn cách hiểu lầm thật sự đều biến mất không thấy. Diệp gia hoàn toàn tiếp nhận rồi nàng, nhưng không biết nàng có hay không hoàn toàn tiếp thu Diệp gia mà thôi. Diệp biểu ca, hai ngày sau thẩm vấn, ngươi cũng sẽ ở đây đi. Khương Lê hỏi, Diệp Thế Kiệt gật đầu, đúng vậy, mặc mặc, lại nói, không biết ra sao quang cảnh. Khương Lê cười xem hắn, thế nào, mấy ngày nay làm quan cảm thụ như thế nào? Còn hành đến thông sao? Diệp Thế Kiệt cười khổ, làm quan cùng làm thương giống nhau, chú ý đạo lý đối nhân xử thế, nhưng làm quan so làm thương càng khó. Không nói đến nhiều ít chân chính quan tốt đến không bay lên rời, quan trường phía trên, tưởng hướng lên trên bò. Phải nịnh nọt, cùng thượng cấp chỗ hảo quan hệ. Người khác làm những cái đó sự tình, người đến đi theo cùng nhau làm, nếu là không làm, liền bị kiên quyết hoa chạy đến chính mình trận doanh. Dần già, Diệp Thế Kiệt liền thành một cái không có trận doanh người, bởi vì hắn không chịu thông đồng làm bậy, cũng chỉ có thể cả đời vọng không đến đâu. Chẳng lẽ muốn cả đời làm hộ bộ viên ngoại lang sao? Nhưng nếu là còn muốn càng tiến thêm một bước, phải vi phạm chính mình bản tâm làm việc. Diệp Thế Kiệt cảm thấy thực phiền não. Khương Lê vỗ vỗ vai hắn, như là có thể nghe được hắn tiếng lòng dường như, nói. Biểu ca không cần phiền não, nếu ngươi không muốn vi phạm bổn ý đi được đến một ít đồ vật, vậy thủ vững chính ngươi đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn có một ngày sẽ có người nhìn đến ngươi, tựa như lúc trước quốc tử giám giao khảo, ngươi rốt đến thứ nhất giống nhau. Ngươi yêu cầu chỉ là một cái cơ hội, nếu ngươi không có cơ hội, chúng ta đây sáng tạo cơ hội cũng đúng. Diệp Thế Kiệt sửng sốt, nhìn không được nhìn về phía Khương Lê, Khương Lê bên môi mỉm cười như cũ, nhưng Diệp Thế Kiệt cảm thấy lại cùng từ trước không giống nhau. Từ Tương Dương sau khi trở về Khương Lê, như là buông ra cái gì, lại như là có tự tin, từ trước kia chưa mặt nạ bị nhẹ nhàng xé rách một tầng, nàng cố kỵ liền thiếu chút. Nàng trở nên càng thêm không giống trước kia cái kia. Khương nhị tiểu thư, ngay cả sau lại cái kia ôn nhu rộng lượng Khương Lê cũng không giống. Nàng bắt đầu hiển lộ ra một ít hùng hổ dọa người mũi nhọn. Là cái gì thay đổi nàng? Đang nghĩ ngợi tới, Khương Lê chỉ phía trước, nói. Tới rồi, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đi trước thông báo. Thực mau, Diệp Minh Dục lớn giọng liền từ bên trong vang lên. À Lê, Thế Kiệt, các ngươi tới rất sớm à. Khương Lê cũng Diệp Thế Kiệt vào Diệp Minh Dục sân. Tiến sân, liền thấy Diệp Minh Dục đang ở cấp Tiết Hoài Viễn sát miệng. Hai cái hộ vệ ấn Tiết Hoài Viễn giãy giụa lợi hại, làm cho Diệp Minh Dục cũng là luống cuống tay chân. Khương Lê đi lên trước nói, ta đến đây đi, tiếp nhận khăn, làm hai cái hộ vệ buông tay, chậm rãi trấn an Tiết Hoài Viễn. Tiết Hoài Viễn nhìn nàng, dần dần mà dừng lại, ngoan ngoãn ngồi, Khương Lê lấy khăn cẩn thận cho hắn sát miệng. Diệp Minh Dục đại nhẹ nhàng thở ra, nói, vẫn là A Lê ngươi có biện pháp, thật là mệt chết ta. Diệp Thế Kiệt xem ngơ ngẩn, hỏi, đây là Đồng Hương nguyên lai huyện thừa, Tiết Hoài Viễn. Hiện giờ điên rồi, A Lê sợ hắn ở bên ngoài bị người diệt khẩu, liền mang về trong phủ. Diệp Thế Kiệt lại quay đầu nhìn về phía Khương Lê, hơi hơi sững sờ. Khương Lê thích cười, khóe môi luôn là hàm chứa một mặt ôn nhu ý cười. Nhưng cái loại này ý cười đến tột cùng có phải hay không phát ra từ phế phủ, người khác vô pháp phỏng đoán rõ ràng. Diệp Thế Kiệt có đôi khi sẽ cảm thấy xem không rõ Khương Lê, nàng sở làm mỗi một sự kiện đều có chính mình đạo lý, nhưng liền ở bên nhau xem, liền cảm thấy như thế nào đều không rõ. Nhưng hiện tại Khương Lê, ở Tiết Hoài Viễn trước mặt biểu lộ tươi cười, Diệp Thế Kiệt có thể chắc chắn, đó là thiệt tình. Xem qua thiệt tình Khương Lê, là có thể đủ minh bạch qua đi Khương Lê tươi cười có bao nhiêu giả dối. Đường nàng lấy khăn tiểu tâm cẩn thận mà chà lau Tiết Hoài Viễn khóe miệng khi, vào đông ánh nắng bò lên trên nàng sườn mặt, làm nàng hiện ra da chưa bao giờ từng có đơn thuần cùng tốt đẹp tới. Tiểu tử, Diệp Minh Dục thanh âm đột nhiên vang lên ở bên tai, dọa Diệp Thế Kiệt một cú sốc, Diệp Minh Dục tặc hề hề cùng hắn nói nhỏ. Thế nào, tiểu biểu muội lớn lên đẹp đi, có phải hay không xem ngây người, có phải hay không tưởng cưới nàng làm vợ. Tam thúc. Diệp Minh Dục mặt trướng đến đỏ bừng, lạnh lùng nói. Sớm biết rằng cái này tam thúc nói chuyện không lựa lời, nhất không đáng tin cậy, không dự đoán được liền loại này vui đùa cũng dám khai. Hào hào hào, ta không nói. Diệp Minh Dục tuy rằng nói như vậy, trên mặt lại mang theo một bộ hiểu rõ ý cười, làm Diệp Thế Kiệt càng vì xấu hổ buồn bực. Khương Lê này đầu chiếu cố xong rồi Tiết Hoài Viễn, làm Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết bồi Tiết Hoài Viễn chơi. Mới đi qua đi nói. Các ngươi đang nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, Diệp Thế Kiệt vội nói. Ta đang nói, đã lâu không thấy được ta Thế Kiệt chất nhi. Ta Thế Kiệt chất nhi lớn lên đều như vậy cao. Diệp Minh Dục vuốt ve cằm, nghiêm trang mở miệng. Nhìn xem hiện tại, cũng là tuấn tú lịch sự. Tuổi còn trẻ, lại dựa vào chính mình bản lĩnh làm kinh quan. Đây là đốt đèn lồng cũng khó tìm người trong sạch. Là thời điểm cho hắn nói cái hảo tức phụ, không biết nhà ai cô nương như vậy có phúc, có thể tìm được ta Thế Kiệt chất nhi đâu. Người nói đúng không, A Lê? Diệp Thế Kiệt xấu hổ buồn bực nói. Tam thúc, đúng vậy, Khương Lê cũng cười, ta nếu là gặp được thích hợp tiểu thư khuê các, chắc chắn giúp đỡ Diệp biểu ca lưu ý. Diệp Thế Kiệt cùng Diệp Minh Dục đồng thời sửng sốt, Diệp Minh Dục nhìn thoáng qua Diệp Thế Kiệt, đột nhiên cười ha ha, gãi gãi đầu nói. Cái này sao, cũng không vội, trước thành gia sau lập nghiệp, không vội, từ từ tới từ từ tới. Diệp Thế Kiệt không nói gì, Minh Dục cứu cứu, đêm qua khách điếm kia đầu không có gì vấn đề đi. Khương Lê hỏi, nàng lo lắng chính là có người sẽ đối Đồng Hương các ba tánh ra tay, tuy rằng người bình thường khẳng định sẽ không ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió nhiều sinh sự tình, kia không thể nghi ngờ là lại ông tôi ở bụi này. Nhưng Vĩnh Ninh công chúa bất đồng với người bình thường. Nàng giao hoành ương ngạnh, to gan lớn mật, luôn cho rằng có Lưu Thái Phi cùng Thành Vương che chở, vạn vô nhất thất, không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, hôm nay tới báo tin người ta nói, tối hôm qua bên ngoài là có chút động tĩnh, bất quá đi ra ngoài xem lại không có gì sự. Ta xem A Lê ngươi có phải hay không nhiều lo lắng, đây là thiên tử dưới chân, ai dám ở thiên tử dưới chân giết người, còn nhiều người như vậy, này đến bao lớn động tĩnh, không muốn sống nữa đi. Khương Lê nói, vậy là tốt rồi, trong lòng lại là suy nghĩ lên, ước chừng là cơ hành người bên ngoài giúp đỡ ứng phó, mới có động tĩnh. Cơ hành nhân thủ, Khương Lê là yên tâm, tuy rằng cùng cơ hành giao dịch giống như bảo hổ lột da, nhưng có thể cáo mượn oai hùng, rốt cuộc cũng là một kiện được tiện nghi sự. Diệp Thế Kiệt nói, Hoàng thượng đã làm hình bộ thẩm vấn, nói thật, Minh Oan Cổ có thể làm được như thế, làm bệ hạ tự mình đốc thúc, thật sự ra ngoài ta dự kiến. Kia có gì, Diệp Minh Dục chẳng hề để ý đến, Thế Kiệt à, ngươi là không thấy được, kia Đồng Hương bá tánh nhưng thảm, Phùng Dụ Đường thật con mẹ nó không phải cái đồ vật. Hoàng thượng đến vì dân làm chủ à, chúng ta đều mạo ngồi xin 50 đại giới Minh Oan Cổ, Hoàng đế nghe được, đương nhiên đến ra tới vì dân chúng xuất đầu, có phải hay không? Cách chương.